Chương 404, Tôn Thượng, ngươi tính ở rể thần giới. Nao động như thế thanh kỳ kỳ mỹ lạc, cũng là đem Tử Mị kinh đến, nhưng tiểu tinh linh long theo cái này mạch suy nghĩ vừa nghĩ, vậy lệch ra cảm thấy, không tệ a, nhưng mặc kệ hai cái trí ma nghĩ như thế nào, người ta kỳ mỹ lạc cặp kia sáng ngời có thần sư từ mắt, đã tại trông mong nhìn xem đại tư mệnh. Thế mà, người ta đại tư mệnh chỉ có ba cái vấn đề, đệ nhất, ngươi muốn đi chỗ nào không nghĩ tới cái này kỳ mỹ lạp nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, ra ngoài đi dạo chứ sao. Không cần tu luyện đại tư mệnh phát ra thầy chủ nhiệm thức hỏi lại. Kỳ mỹ lạp trừng mắt nhìn, cũng đúng nha, bên ngoài hình như không quá thích hợp đại ma tu luyện, làm không tốt sẽ còn cảnh giới rơi xuống, trừ phi đem tất cả địa bàn đều luyện hóa thành ám vực ngươi để cho bản đế cùng cô vợ trẻ đoạt địa bàn đại tư mệnh tiếp tục hỏi. Kỳ mỹ lạp dùng móng gãi đầu một cái. Cú nở dê không tử tế trời mới biết, một cái đại ma vì sao sẽ nghĩ tới hậu không tử tế vấn đề. Thế nhưng tại đại tư mệnh hỏi lại phía dưới, kỳ mỹ lạp liền bản năng cảm thấy, thật đi đoạt mà nói, hình như quá không hiền hậu, hơn nữa cú nở dê quá rơi cách. Tử Mị nghe xong liền biết kỳ mỹ lạp đã bỏ mình, nàng liền chuẩn bị phát biểu tới. Có thể là tiểu tinh linh long trước tiên là nói về một bước, kỳ thật vấn đề lớn nhất là liền tính đế tôn đem ngoại giới luyện hóa. Chúng ta cũng vô lực duy trì, là bằng vào ta tộc 12 tà thần qua đời sau đó, ám vực phạm vi lập tức rút lui. Như vậy, tộc ta 12 thần, đều là bị nguyên sơ nữ quân giết chết, nàng là ta ma tộc lớn nhất cựu nhân Tử Mị không thể không nói ra, nàng cảm thấy trọng yếu nhất một chút. Yến Du liền chuẩn bị đáp lại tới, nhưng người ta kỳ Mỹ Lạp đã náo động thanh kỳ nói, hại, cũng không thể nói là cựu nhân, muốn tính như vậy, ta đây ma tộc 12 thần. Còn đem nhân tộc nhanh giết xong rồi, bản cổ, phục hy, nữ hoa các loại thần, không phải cũng bị ta cái kia 12 thần đồ đâu. Tử Mị, có một cái heo đồng đội là cái gì cảm thụ, nàng sâu sắc cảm nhận được. Nhưng ai cũng không thể nói, kỳ Mỹ Lạp nói không đúng. Dù sao nguyên sơ nữ quân sẽ ra tay đồ ma, vốn là bởi vì ma tộc quá phận. Vì vậy mà tiểu tinh linh long không thể không nói, đi qua ai đúng ai sai, xác thực không có kết luận. Nhưng Tử Mị còn muốn nói chút gì đó. Người ta đại tư mệnh lại tuôn ra một cái kinh lôi. Hơn nữa, ai nói cho các ngươi biết, bản đế cũng chỉ là ma đế. Cái gì a đế tôn ngươi ý gì tam đại cường ma đều đã ngớ ngẩn. Trong đó lấy kỳ Mỹ Lạp tối thẩm, tôn thượng, ngài chẳng lẽ dự định ở rể Yến Du đều trừng mắt nhìn. Nếu như nói đại tư mệnh phía trước nói chuyện, nàng còn có thể đoán được. Vậy cái này nàng thật không có đoán được, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Bất quá người ta đại tư mệnh đã nói, bản đế chưa hề đem bản đế lực lượng, vẹn vẹn định nghĩa thành ma lực, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể trở thành bản đế lực lượng. Cái này ba lớn ma đã triệt để mộng bức thế mà, người ta đại tư mệnh còn cực kỳ nhẹ như mây gió trần thuật, các ngươi nếu như là bởi vậy muốn phản, cũng được. Bản đế ngàn năm trước có thế thu thập các ngươi, ngàn năm sau cũng thế. Không không không kỳ Mỹ Lạp lập tức đem thịt viên dao động trở thành trống lúc lắc. Tôn thượng ngài đừng dọa ta, lại bị ngài đánh một lần, ta tất nhiên không sống tiếp được nữa. Tiểu tinh linh long cu nở dê rất thành thật nói, ngài đem tân bạt đại ma thần đều thôn phệ, chúng ta chỉ là tiểu ma, đều không đủ ngài nhét cái răng, tạo cái cầu phản. Không sai, chúng thuộc hạ tuyệt không ý này Tử Mị cũng liền bận bịu tỏ thái độ, nàng vạch trần đế hậu chân diện mục, vốn cũng không là cái này mục đích ra nàng chỉ là không đợi Tử Mị nghĩ lại, Yến Du rốt cục có thế cắm bên trên nói. Giải trừ phong ấn sự tình, đợi ta trở lại cựu trọng thiên, lại một lần nữa suy tính, nhưng các tộc chung sống hòa bình, là bản quân xem như sáng thế nữ quân, chắc chắn sẽ tận lực duy trì sự tình. Thật có thể giải phong kỳ Mỹ Lạp lập tức nhìn về phía Yến Du, bất quá theo tôn thượng lời nói, giống như giải phong cu nở dê không có gì, còn lười nhác quan nở, giống như có chu tờ gân gà làm khó ngươi biết gân gà là có ý gì. Tiểu tinh linh long đang khi nói chuyện, đã tổng kết nói, chúng ta đã quy thuận đế tôn, hết thể tự nhiên nghe tôn thượng ngài điều khiển, Tử Mị đưa ra đế hậu thân phận, cũng bất quá là lo lắng ngài có bị che đậy khả năng. Đúng, thuộc hạ tuyệt không hắn tâm Tử Mị lập tức dập đầu biểu thị, dưới mắt xem ra là thuộc hạ quá lo lắng, còn có nhúng tay đế tôn ngài việc tư chi ngại, thuộc hạ nguyện tự phế năm thành tu vi, tiến ám vực trùng tu lời nói này dừng, Tử Mị đã quả quyết phế bỏ chính mình năm thành tu vi. Đỉnh đầu nàng bên trên một đôi sừng thú trong nháy mắt tiêu thất, kia là đại biểu nàng lực lượng thể hiện đại tư mệnh gặp cái này mới nói, ngươi đã có cái này ăn năn chí tâm, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội. Cuối cùng, như có tái phạm, cực hình xử trí. Vâng tạ tôn thượng ân điển, tạ đế hậu không tính toán ngại. Tử Mị biết rõ, nếu không phải nguyên sơ nữ quân không cần thiết xử tử nàng ý nguyện, tôn thượng chỉ sợ QNZ sẽ không tha cho nàng như thế tự sát mà thôi. Yến Du QNZ xác thực không muốn giết Tử Mị, càng không muốn bên cạnh cái này nam nhân khó làm, đây đều là hắn thuộc hạ, trực tiếp bởi vì nàng liền giết đi, tiểu tinh linh long cùng kỳ Mỹ Lạp chắc chắn sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, nhất là tiểu tinh linh long. Đây là Yến Du không muốn nhìn thấy, huống chi cái này nam nhân đều đã vì nàng, đem bọn thuộc hạ trong bóng tối điều khiển đến sợ là bị bán cũng không biết, hắn vừa rồi có thể là một mực tại dùng đế uy, vô hình ảnh hưởng tới kỳ Mỹ Lạp bọn chúng tư tưởng, để bọn chúng đều bị hắn mang lệnh là lấy. Giờ phút này Hiến Du đã đáp lại nói, ta cũng không thể để cho người ta nói, ghen ghét ngươi mỹ mạo, vừa đến đã để các ngươi đế tôn, đem ngươi giết, lên đi. Từ Mỹ nghe được Hiến Du trong giọng nói thiện ý, đang muốn ổn thỏa bái tạ, người ta kỳ Mỹ Lạp lại ồm ồm nói, có thể là ta cảm thấy, đế hậu so Tử Mị đẹp mắt rất nhiều, bằng không, tôn thượng QNZ sẽ không thưởng nữ quân làm người vợ xác thực. Tử Mị QNZ thừa nhận một điểm này, bất quá nàng vẫn là hy vọng, kỳ Mỹ Lạp sau đó nói lời nói thật thời điểm, có thế hơi huyển chuyển một chút như vậy thế mà, tiểu tinh linh long lần này so kỳ Mỹ Lạp còn ngay thẳng, liên quan tới Mỹ mạo một điểm này, Tử Mị xác thực kém xa đế hậu, còn cái khác, kia liền càng không so được. Từ Mị cái này không thể không nói, hai vị có thế không kéo cừu hận sao, ta chỉ là mị ma có tài đức gì, đi cùng nguyên sơ nữ quân so lại để cho các ngươi nói tiếp, tôn thượng chẳng phải là muốn xử quyết ta sao, bất quá a của cục.